Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, phần 7. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 007, tiểu tao miêu nghĩ muốn cái gì? Liền chính mình lại đây lấy cao hát. Còng tay quất tình thú Bailey. Ăn ngọt, cái thứ nhất thu phí chương tương đương cây thang hữu hạn. Trên cơ bản các ngươi thấy đều là ta tồn cảo dương. Ta tồn cảo nhưng nhiều lạp. Khen ta, Thẩm Kiều Ngôn ngả ngớn hạ đuôi mắt. Một khi làm khởi ái tới, tà ý ở hắn lạnh lẽo thanh tuấn khuôn mặt thượng liền trương hiển đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn lại gia nhập một lóng tay, càng vì thô dài ngón giữa cũng cùng thao đi vào. Hai ngón tay khép lại, ở u hương trơn trượt tao trong động chợt nhanh chợt chậm đâm thọc, khiêu khích nàng sở hữu thần kinh. A, Kiều Ngôn ca ca, nga, hảo bổng. A a a ca ca ca ngón tay ngô a quá lợi hại. Thiếu nữ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy phi ý, miêu đồng mê mang mà đều không mở ra được, tay ngọc bị trói buộc ở trước ngực, thượng thân y khấu tẫn tán, xiên cùng không có mặc vô kém, một đôi mê người đến vú bự chắn đều ngăn không được, chỉ có bạch màu lam giáo váy còn hoàn chỉnh ở trên người nàng. Nhưng quần lót lại nửa treo ở nàng cẳng chân thượng, đùi đẹp dương, môn hộ mở rộng ra, so với tuyệt đối trần trụi. Thẩm Kiều Ngôn càng ái nàng như vậy quần áo nửa cởi tư thái, càng giống một cái bị hắn khinh nhục. Thiếu nữ, ở hắn tuyệt đối khống chế tuyệt đối chiếm hữu dưới tình huống. Trầm luân ở hắn cấp tính ái, hắn tới trưởng quản nàng sinh tử, vì thế. Ở miêu diệu diệu sắp cao trào trạng thái hạ. Hắn nhẫn tâm mà rút ra ngón tay, nhìn nàng giống một cái gần chết cá, run rẩy thân thể của mình, liều mạng thở dốc, vội vàng mà tìm kiếm hắn cho Kiều Ngôn ca ca. Ta muốn, ân, nàng ngọt ngào giọng nói làm nũng, hắn nâng lên nàng cằm, nói, ca ca muốn trừng phạt ngươi này chỉ tiểu tao miêu, tròn tròn mà trong mắt ngậm một chút nước mắt. Miêu rượu rượu bẹp miệng nhỏ lắc đầu, vì cái gì, ô. Ta biết ta uống rượu không đúng. Ca ca đừng như vậy được không? Ngươi hôm nay làm quá nhiều sai sự. Còn đem chúng ta làm tình sự tình nói cho người khác. Ân, liền ca ca làm vài lần đều nói. Miêu rượu rượu lúc này mới minh bạch hắn ý tứ. Nàng không bao giờ muốn cùng Giang Mộ Tình cái này miệng rộng nói này đó. Tiểu thiếu nữ biết vậy chẳng làm. Xoắn thân mình hướng Thẩm Kiều Ngôn trên người dựa. Dầu miệng nhỏ đi thân hắn. Khoe mẽ lấy lòng nói, ta sai rồi, ca ca tương đương là miêu miêu sai, Kiều Ngôn ca ca tha thứ ta sao, tương đương được không, tương đương tiểu tao miêu không ngoan, liền phải chịu trừng phạt. Thẩm Kiều Ngôn tránh đi nàng hôn, hắn đem kia màu đen cái dương dọn lên giường. Miêu rượu rượu vừa nhìn thấy cái dương cả người run lập cập, đó là Kiều Ngôn ca ca dùng để sửa trị nàng hình cụ. Bên trong có đủ loại kiểu dáng đạo cụ, mỗi một cái đều có thể cho nàng dục tiên dục tử, nhìn thấy này đó. Miêu diệu diệu đã sợ hãi lại hưng phấn, miêu miêu hy vọng ca ca trước dùng cái nào đâu. Thon dài mà ngón tay vuốt ve quá này đó hình dạng khác nhau khí cụ. Này song xảo đoạt thiên công trên tay dính đầy miêu diệu diệu tao thủy, như thế tuyển tú. Lại hạ lưu, không, không cần nhũ kẹp, thiếu nữ khẩn cầu hắn. Kẹp lên tới thật sự là quá đau. Nàng sợ. Thẩm Kiều Ngôn trìu mến mà sờ sờ nàng đầu. Nói, hảo, hắn rút ra một phen roi. Nhan sắc là màu trắng. Cải tiến quá thức dạy học không giống người thường. Tiên thân so giống nhau roi muốn mềm. Mặt trên bọc tinh tế mà thật dài mà mau nhung. Tay bính chỗ là nhưng tháo rỡ. Hủy đi tới chính là một cây gậy mát xa, hẳn là ca ca tân mua. Nàng trước kia không có gặp qua. Miêu diệu diệu ngây thơ hỏi, ca ca, đây là cái gì nha? Thẩm Kiều Ngôn cười một cái, có vẻ rất là biến thái. Đây là cho ngươi chuyên môn đặt làm, dùng để sửa lại ngươi loại này không nghe lời tiểu tao miêu. Hắn yêu nhã mà nâng lên tay, băng đến một tiếng, cùng với thiếu nữ thét chói tai, vang vọng toàn bộ phòng. A a, ca ca. Thước dạy học trừ ở nàng tiểu nộn âm hộ thượng, vừa lúc đánh tới tao đậu nhi, không có trong tưởng tượng đau nhức, càng có rất nhiều sảng khoái cùng với một tia đau đớn cùng ngứa chui vào nàng đáy lòng. Miêu Diệu Diệu xoắn thân thể mềm mại muốn chạy trốn, lại như thế nào cũng trốn bất quá đi. Một loại vừa ngứa vừa tê lại đau, còn có chút thoải mái cảm giác trong lòng nàng thiêu. Ca ca. A, ân a a, tha Diệu Diệu đi. Nga, a, đừng đánh, tiểu huyệt đau quá. A, a, Kiều Ngôn ca ca. Không cần, a a a, Thẩm Kiều Ngôn mặc chỉnh tề, sắc mặt như thường, trừ bỏ dưới háng cổ khởi dương cụ nhìn không ra chút nào ảnh hưởng. Tựa như chấp hình phạt sứ giả, một roi lại một roi quất đánh thiếu nữ tiểu tao huyệt, bất quá mấy tiên đi xuống. Nữ hài hô đau rên rỉ dần dần trở nên dâm mị uyển chuyển, như chỉ chim hoàng oanh hát vang, dễ nghe cực kỳ, ân, ngứa, a a. Làm sao bây giờ, ca ca, sớm đã thành thói quen hắn dạy dỗ Miêu Diệu Diệu thực mau liền thích ứng lên. Kia một chút đau đớn cũng trở nên càng lúc càng nhanh nhạc. Nàng phe phẩy mông đón nhận, Kiều Đà thở dốc nói. A a a, Kiều, Ngôn ca ca, đánh ta, Ngô a a, a a, hảo bổng, chịu không nổi, ân, a, ngứa đã chết, hắn nặng nề mà huy vài cái. Đánh vào trên mặt nàng, trên người, vú thượng, lạnh lùng nói, tiểu tao hóa, bị đánh cũng sảng sao, tao miêu miêu, trời sinh thiếu thao tính nô, nhung nhung mà mau đảo qua nàng da thịt, thổi qua nàng âm hạch, mang đến một trận ngứa khoái cảm. Miêu Diệu Diệu căng thẳng thân mình, nghiêng đầu, cặp môi thơm hơi thở, a ân, ngô a, ta là, ca ca tiểu tính nô, nga. A a a, ca, ca ca làm cho Diệu Diệu hảo sàng. Ân a a, a, sắp không được rồi, nàng kêu kêu, bị thức dậy học quất đánh đến cao trào. Dâm dịch giống cái suối phun dường như, ào ạt mà bừng lên, phun đến roi thượng lông tơ đều ướt rớt, nhanh như vậy liền cao trào. Thật là chỉ tao miêu, ca ca có chuẩn ngươi như vậy sảng sao? Thẩm Kiều Ngôn nhướng mày. Lại lấy một cái tân xà hình tính đạo cụ ở hắn tay trái trung nắm lấy. Hắn chống róc rách tế lưu tiểu dâm huyệt đẩy vào. Xem kia phấn hồng mị thịt đem nó ăn ngấu nghiến mà ăn đi vào. Hắn ấn hạ chốt mở. Xà hình khiêu đản liền ở thiếu nữ mật dịch giàn ruộ tiểu bức nhảy động lên. Dường như một cái linh hoạt xà. Đầu rắn thượng có cái lỗ nhỏ. Phảng phất dài quá một chương miệng mới vừa cao trào Miêu Diệu Diệu còn không có hoãn quá mức tới. Đâu, lại bị như thế đối đãi, càng là chịu không nổi, cẳng chân lung tung mà đặng, a, a a a, ca, ân, nga a a, không cần, không, a a, đình, ngứa chết, a, Thẩm Kiều Ngôn đứng trên mặt đất, nút thắt khấu không chút cầu thả, trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn nàng, lúc này mới loại kém nhất, miêu miêu liền không được sao. Muốn hay không thử xem tối cao đương. Hắn đương nhiên không phải ở cùng Miêu Diệu Diệu thương lượng. Nói xong hắn liền trực tiếp ấn xuống tối cao đương kiện. Món đồ chơi xà ở huyệt nội điên cuồng mà chấn động. Tốc độ so với phía trước nhanh mấy lần. Càng thêm linh hoạt. Đầu rắn khổng cũng mở ra công tác. Giống cái miệng liếm mút tiểu huyệt vách trong. Mà hắn tay phải tự nhiên cũng sẽ không dừng lại. Múa may thức dậy học. Mỗi một roi đều có thể đánh vào Miêu Diệu Diệu mẫn cảm nhất địa phương, khiến cho vô số run rẩy muốn chết. A, a a, nga a, tiểu tao huyệt, ân, thật sự không được, không được, a a a, ca ca, ta biết sai rồi. Món đồ chơi xả ở tiểu nhục huyệt khắp nơi bôn ba. Môi âm hộ nhất khai nhất hợp, tao âm hộ cuồn cuộn không ngừng mà phun ra thủy nhi tới. Âm huyệt đều thủy quang hoạt lượng, diễm phấn nhan sắc kích thích thiếu niên trong mắt, đỉnh cao nhất tiểu dâm đậu bị trù đến cổ lên, lại đáng thương lại dâm đãng, tình ái khoái cảm chồng chất như núi càng ngày càng nhiều. Đã là sắp đem thiếu nữ áp suy sụp, nhưng nội bộ ngứa cũng không có được đến giảm bớt, nàng không thích này đó món đồ chơi. Nàng muốn càng thô to càng hung mãnh thao làm, bị tính đạo cụ câu đến nửa vời Miêu Diệu Diệu chỉ cảm thấy chính mình sắp hỏng rồi, miêu miêu. A a, miêu miêu phải bị ca ca. Nga a nha. A a a a A, ô, phải bị ca ca chơi hỏng rồi. Ân a, a a, tiểu dâm huyệt hư rớt. Nha, muốn hư rồi. Thẩm Kiều Ngôn sẽ không thật sự chơi hư rớt nàng. Hắn nắm thước dạy học phần đuôi. Dùng thật dài mà lông tơ đi tao quắt thịt đô đô tiểu tao huyệt. Xem mị hồng thịt sáng lạn nở rộ. Hắn cũng cảm thấy chính mình dương vật sắp nổ mạnh, trừng phạt nàng. Lại làm sao không phải trừng phạt chính mình, Thẩm Kiều Ngôn hít sâu một hơi. Dùng hết toàn thân tự chủ, mới không có đem kia căn sưng to đến đau dương vật cắm đến thân thể của nàng. Biết chính mình sai ở đâu sao? Miêu Diệu Diệu liên tục gật đầu, tóc mướt mồ hôi đến dán ở cái trán, hai má đỏ bừng, kêu xuyễn nói, biết, đã biết, a a, ân, Diệu Diệu rốt cuộc, a ô, không dám, nha, a, không uống rượu, không nói bậy, a a a, tha ta đi, ca ca, a a, ân, dừng lại chúng nó, a, ca ca, ân a a, a a. Mồ hôi thơm cùng dâm thủy đầm đìa đến dính ướt khăn trải giường. Nàng trừng phạt mới tiến hành rồi không đến 20 phút. Cả người tựa như tiểu đã chết một hồi. Lãng Đề Yêu Kiều rên rỉ khẩn cầu. Đừng, đừng đùa. A a, Kiều Ngôn ca ca, ta sai rồi. A a a, Ân A Ngô, làm ta. Nga a, Miêu Miêu muốn. A, ca ca đại dương vật. Thao bức bức. A Ân. Không cần này đó, không cần, a, nàng kiều mềm bộ dáng, nhu nhược đáng thương biểu tình, lệ quang lấp lánh trong mắt hiện ra hắn thân ảnh, Thẩm Kiều Ngôn giận hòa khí đều có thể bị nghịch truyền. Dư lại, chỉ có đối nàng dục hắn tiêu khí, cũng không nghĩ lại nhịn xuống đi, hắn tắt đi chốt mở, lấy ra cái kia dính đầy nàng ái dịch món đồ chơi, giải khai trên tay nàng cái còng. Hết thảy bị ném tới một bên, Thẩm Kiều Ngôn buông ra cổ áo một viên nút thắt. Đôi mắt nhẹ rũ, tà ác mà vỗ vỗ thiếu nữ khuôn mặt. Tiểu tao miêu nghĩ muốn cái gì? Liền chính mình lại đây lấy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.